Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, có người bảo hộ ta liền đủ. Chờ Tô Thần đem Lâm Vũ Manh kéo lên đồng thời, Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt tiếng rên rỉ truyền đến, bị cái kia tiểu đội còn lại hai người cho giết. Thần ca, Phan Tiểu Kiệt bi phẫn ánh mắt lên án Tô Thần, trách cứ hắn chỉ lo mang muội, không để ý huynh đệ chết sống. Không có việc gì, ta cái này báo thù cho các ngươi. Tô Thần không vội vã nói câu, đem đánh cái túi cấp cứu đem HP bổ, sau đó uống hai bình đồ uống, hướng Phan Tiểu Kiệt hai người tử trận phòng ở phóng đi. Đối diện hai người kia rõ ràng cũng theo tử trận đồng đội trong miệng biết được phụ cận có người tới, tại phòng lầu hai cửa sổ thỉnh thoảng thăm dò tìm người. Tại đối phương lần nữa thăm dò nháy mắt, Tô Thần trực tiếp một viên đạn tinh chuẩn cho người kia nổ đầu. Trực tiếp ở giữa mưa đạn khu một mảnh 666 thổi qua. Tô Thần vọt thẳng vào phòng, sau đó hướng trên lầu phóng đi. Đối phương nghe được tiếng bước chân, vội vàng đình chỉ kéo đồng đội, cầm thương nhắm ngay đầu bậc thang. Thùng thùng, một viên lựu đạn ném đi lên. CMN, hai người quá sợ hãi, còn đứng mắng người kia quả quyết từ bỏ đồng đội, theo cửa sổ nhảy đi xuống. Lựu đạn bịch một tiếng nổ vang, đem trên lầu cái kia bị đánh bại người cho nổ chết. Nhảy cửa sổ người vừa mới rơi xuống đất, một băng đạn quét tới, đem hắn trực tiếp cho đánh bại. Coca-Cola khoai tây chiên tuyệt nhất sử dụng M416 đánh giết Chiều Su Cang. Ha ha, ta giết người ta giết người. Thần ca, cùng ngươi nói đồng dạng a. Hắn quả nhiên nhảy cửa sổ. Lâm Vũ Manh kích động reo hò, cái trò chơi này đối thái điểu muội tử rất không hữu hảo. Theo chơi trò chơi này bắt đầu, nàng cũng liền vận khí tốt giết mấy người cơ. Đây là lần thứ nhất chân chính đánh chết cái người chơi. Tự nhiên là mừng rỡ tìm không ra bác. Nguyên lai Tô Thần tại xông vào phòng thời điểm, liền mở miệng để Lâm Vũ Manh họng súng đối cái kia cửa sổ. Bọn người nhảy xuống trực tiếp bắn phá đánh chết. Lợi hại lợi hại, chiến thuật đại sư a. Muội tử thật là cao hứng, khẳng định rất ít giết tới người. Đáng thương sờ đầu một cái. Ô ô, dẫn chương trình tiểu ca ca, cũng mang mang ta a. Ta cũng muốn giết người. 666. Đối diện hai người muốn khóc. Trí thông minh nghiền ép a. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp. Ngoạc kép, trực tiếp ở giữa mưa đạn như mưa, đều bị Tô Thần chiêu này cho kinh diễm đến. Cơ thao, chớ sáu chớ sáu. Tô Thần quét mắt một vòng trên màn hình mưa đạn, rất trang bức nói một câu. Thần ca, ta cái này có 98k cùng cấp 3 đầu. Mau tới, Lâm Vũ Manh mềm mềm thanh âm vang lên lần nữa. Tô Thần hai mắt một mặt, hỏi, ngươi không cần sao, ta lại không biết dùng 98k, có cái này súng trường liền đủ, cấp 3 đầu ta cũng không cần, dù sao có ngươi bảo hộ ta là được. Lâm Vũ Manh nhu thuận đáp, mua thật ngoan, yêu ngươi thân yêu. Tô Thần cho một cái hôn gió, vui sướng hài lòng theo cửa sổ nhảy đi xuống liếm hộp. Tốt a, ta thừa nhận, ta chua, ghen ghét, ta giọt cái mẹ a, quá ngọt đi, ngọt đến hãn a. Đột nhiên rất muốn nhìn xem tiểu ca ca cùng muội tử này, khẳng định đặc biệt xứng. Rõ ràng là cái khổ bức độc thân cầu, vì cái gì ta thấy say sưa ngon lành. Thật tốt đẹp tình yêu, ghen tị dẫn chương trình, muội tử rất ngọt, thật đáng yêu a, ta cũng muốn dạng này nữ phiếu a. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm đều là ghen ghét xấu. Cũng không ít vì hai người dâng lên chúc phúc, đã sớm rời khỏi trò chơi, ngay tại quan chiến bên trong Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt. Nhìn xem Tô Thần một thân cấp 3 trang cùng 98k. trong lòng gọi là một cái ước ao ghen tị. Mấu chốt Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh còn tại cái kia tán tỉnh tú ân ái. Để trong lòng hai người càng là khó. Vừa vặn đánh xong một ván LOL Lâm Xảo Xảo. Đột nhiên nhìn thấy một chút kỳ quái mưa đạn. Xảo Xảo nữ thần, nhanh đi gọi Tô Lâm xong bài. Ta không muốn ăn thức ăn cho chó. Mới từ cái kia trực tiếp ở giữa tới. Biểu thị độc thân cầu chịu không nổi a. Ủng hộ Xảo Xảo nữ thần. Mau đưa tiểu ca ca đoạt tới. Tô Lâm tại mang muội ăn gà. Đều không cùng ngươi xong bài. Lâm Xảo Xảo rất nhanh liền thấy rõ. Nhìn xem sự chú ý của mình. Quả nhiên thấy Tô Thần phát sóng. Ngay tại xếp hàng chúng cũng nhàm chán. Lâm Xảo Xảo liền điểm đi vào cha nhà dưới. Vừa vặn nghe được Lâm Vũ Manh tràn ngập tin cậy cùng hạnh phúc câu nói này. Không hiểu cảm thấy ghen tị. Tiện tay đưa lên một viên giá trị 2000 nguyên siêu cấp hỏa hoạn tiễn. Xảo Xảo nữ thần đại quân không hàng. Xảo Xảo nữ thần đại quân không hàng. Xảo Xảo nữ thần đến cướp cô dâu. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa nhân khí đột nhiên tăng vọt. Tô Thần cũng nhìn thấy Lâm Xảo Xảo đưa lên hỏa hoạn tiễn. Tạ ơn Xảo Xảo nữ thần quang lâm hàn xá. Còn đưa như thế đại lễ. Khách khí, về sau hoan nghênh thường xuyên đến. Không hành lễ cũng không cần đưa. Quá tốn kém, Tô Thần cười ha hả nói. Nữ sinh ký túc xá. Lâm Vũ Manh đại mi cau lại nói. Cái này Xảo Xảo nữ thần là ai a? Ta biết, là cái này Sa Ngư TV một cái nổi tiếng LOL đại chủ truyền bá. Giống như chính là nàng mang Tô Thần nhập hành. Còn giống như thường xuyên cùng Tô Thần xong bài đâu. Một bên Tiền Mạn Mạn sắc mặt nói nghiêm túc. Lâm Vũ Manh nghe vậy, lông mày lập tức nhăn càng chặt. Ấn mở nạp tiền giao diện. Đem cái này Nguyệt Linh dùng tiền đều cho mạo xưng vây cá. Sau đó không cam lòng yếu thế đưa cái hỏa hoạn tiễn. Lợi hại, tiểu tỷ tỷ đây là ăn dấm. Đây là tu la chàng tiết tấu. Dẫn chương trình tiểu ca ca xong đời. Tranh thủ thời gian quỳ bàn phím. Không, hẳn là quỳ sầu riêng mới được. Tê trên lầu thật hung ác. Bất quá ta tán thành. Trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm đều là cười trên nỗi đau của người khác. Khụ khụ, manh manh ngươi làm gì vậy? Nói đừng tiễn lễ vật. Lần này thua thiệt hơn ngàn khối. Bại gia đàn bà. Tô Thần sụ mặt chửi một câu. Phốp, chính nhìn xem Tô Thần trực tiếp Lâm Xảo Xảo nhịn không được bị chọc cười. Trực tiếp ở giữa cũng là đồng dạng một trận sung sướng. Ha ha, bại gia đàn bà, rất ngọt, thật bá đạo. Dạng này tiểu ca ca cho ta đến đánh a. Dẫn chương trình tốt thú vị. Chú ý, một viên máy bay nhỏ đưa lên, cho dẫn chương trình phụ cấp gia dụng. Ngoặc kép, khanh khách, bại gia đàn bà. Tiền Mạn Mạn cũng là hết sức vui mừng, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Chán ghét, đừng cười. Lâm Vũ Manh tức giận cho nàng một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nơi xa có súng ngắm âm thanh truyền đến, đem Lâm Vũ Manh đánh cho tới tàn huyết. Lâm Vũ Manh vội vàng chạy đến sau tường trốn đi thuốc sổ. Móa, muốn chết. Tô Thần trở tay mở ra 4 lần kính, rất mau tìm đến nơi xa nóc nhà lộ ra một cái đầu. 98K đặc hữu làm lòng người thoải mái thanh âm vang vọng. Một thương nổ đầu, một đầu cá ướp muối sử dụng 98K đánh bại Duce Baba. Ngay sau đó, lại là một người xuất hiện, đối Tô Thần bên này dùng súng trường một trận điểm xạ. Bất quá khoảng cách quá xa. Chỉ đánh tới Tô Thần một thương. Tô Thần không chút hoang mang. Phía bên phải di động đồng thời. Lần nữa bấm máy một thương đánh ra. Một đầu cá ướp muối sử dụng 98K đánh bại CXC Chư Chi. Đại lão, tiểu ca ca thật là lợi hại. Thương pháp này vô địch. Thấy thật sự sảng khoái. Một người một súng tiểu bằng hữu. Đây mới gọi là 98K. dẫn chương trình xung quan giận dữ vì Hồng Nhan a. Nghĩ không ra ngươi ăn gà cũng mạnh như vậy. Bất quá trò chơi này ta chơi không ra thế nào đi. Có cơ hội cũng mang ta bay a. Lâm Sảo Sảo cũng là kinh ngạc không thôi. Lần nữa đưa lên một viên hỏa tiễn, đồng thời phát đầu mưa đạn. Lâm Sảo Sảo mưa đạn kiểu chữ rất đặc thù. Tô Thần liếc mắt liền thấy, rất sảng khoái đáp ứng nói. Không có vấn đề, có rảnh cùng nhau chơi đùa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.